Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 38, khoái tốc hồi chuyển bộ dày, cấp hoàng kim. Góc truyện audio.com, suy nghĩ Nhiếp Ngôn bắt đầu mở rộng, không chỉ riêng Tác Tư Sơn Cốc, khi phó bản khác mở ra cũng có tình huống tương tự. Lúc hoàng kim thành mở ra, giá trang bị có hắc ám kháng tính, năm trở lên tăng lên gấp 10 lần, lúc U Linh Hạp Cốc mở ra, giá trang bị chuyên chú. 7 trở lên tăng gấp 20 lần, rất nhiều trường hợp khác như thế. Sau khi trùng sinh, khắp nơi đều có cơ hội kiếm tiền phát tài. Cần gì lo không kiếm được tiền. Nhiếp Ngôn đến khu bán đấu giá, mở ra mục lục đấu giá của khu bán đấu giá. Ở trong mục dược tề, phát hiện rất nhiều hắc phân dược tề. Tổng cộng có hơn 180 bình, mỗi bình giá khoảng 2 đồng. Chỗ dùng dược tề này cũng không nhiều. Cho nên những thành phẩm dược tề không bán được với giá cao. Nhiếp Ngôn không chút do dự toàn bộ mua hết 180 bình dược tề. Lại nhìn qua mục phối phương dược tề, tổng cộng 56 tấm phối phương hắc phân dược tề. Mỗi tấm giá hơn 20 đồng, hắn cũng một lần đấu giá hết toàn bộ. Lúc này hắc phân dược tề thuộc loại vật phẩm sát biên giới. Nhưng mà rất nhanh các ngoạn gia sẽ phát hiện giá trị của nó. Tác Tư Sơn Cốc vừa mở, chờ lúc bọn hắn quay đầu muốn mua hắc phân dược tề. Lại phát hiện giá hắc phân dược tề đã muốn tăng đến mức khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận. Về sau trong ngày thường, giá hắc phân dược tề ít nhất có thể giữ ở mức 10 đồng một lọ. Thường xuyên có thể đấu giá đến giá rất cao. Thu mua mấy thứ này trong khu bán đấu giá, Nhiếp Ngôn đi đến kho hàng cá nhân, trước tiên bỏ mấy thứ này vào kho hàng cá nhân, mang trên người rất phiền toái. Năm tên ngoạn gia dược tề sư mang ngân nguyệt huy chương từ bên cạnh Nhiếp Ngôn đi qua. Vừa đi vừa đàm luận, kỳ quái, ta muốn mua tấm phối phương hắc phân dược tề để luyện tập kỹ năng. Không ngờ phối phương hắc phân dược tề đã bán hết rồi. Chỉ có thể mua tấm phối phương ngân phân dược tề. Làm sao có thể, thứ này nào có bao nhiêu người mua. Buổi sáng lúc ta đi khu bán đấu giá, còn có 5-60 tấm phối phương còn chưa bán đi. Ta lừa ngươi làm gì? Không tin tự ngươi đi xem đi. Ngay cả thành phẩm hắc phân dược tề đều bị mua hết. Việc này thật kỳ quái. Nghe tiếng năm ngoạn gia dược tề sư thảo luận. Khóe miệng Nhiếp Ngôn hơi lộ ra nụ cười không dễ thấy. Từ bên cạnh mấy tên dược tề sư đi qua, đến kho hàng cá nhân, Nhiếp Ngôn bỏ toàn bộ hắc phân dược tề và phối phương vào bên trong kho hàng. Mua một ít vật phẩm đã tiêu hao, gồm có gia tốc quyển trục, lực lượng quyển trục, dược tề hô hấp dưới nước vân vân. Sau đó truyền tống đến Đặc Lạp Khắc tiểu trấn, tiến về phía Nhiên Đa Hồ. Còn có nửa giờ phải lock cao, tận lực trả nhiệm vụ trước khi lock cao, dùng một gia tốc quyển trục, tốc độ Nhiếp Ngôn tăng lên vài phần, thời gian gia tốc quyển trục chấm dứt, chờ gia tốc quyển trục phục hồi xong, lại dùng một cái, tiếp tục duy trì trạng thái chạy tốc độ nhanh. Hành vi như thế của Nhiếp Ngôn nếu nói ra, tất nhiên dẫn đến thiên nộ nhân oán, ngoạn gia bình thường mặc dù khi gặp phải nguy hiểm. Cũng không dễ dàng sử dụng gia tốc quyển trục vật phẩm xa xỉ như thế. Mà Nhiếp Ngôn sử dụng gia tốc quyển trục, chỉ là vì chạy nhanh hơn một chút, tiết kiệm một ít thời gian mà thôi. Ngư nhân bộ lạc xuất hiện ở cuối tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Khi hắn tới gần ngư nhân bộ lạc liền phát hiện, ngư nhân bộ lạc đã trở thành một đống phế tích, khắp nơi đều là thi thể ngư nhân. Những thi thể đó ngày mai xuất hiện quái mới biến mất. Người của Khải Hoàn nghiệp đoàn mọi đã rời khỏi, nhà tranh của ngư nhân bộ lạc lộn xộn, dưới nắng chiều chiếu xuống có vẻ cực kỳ thê lương. Nếu xử lý toàn bộ ngư nhân bộ lạc, ít nhất có thể lấy được 10 kiện bạch ngân trang, nếu vận khí tốt còn có thể ra 1-2 kiện hoàng kim trang. Mặt khác còn có rất nhiều chế tác trang bị dùng là vảy cá. Động tác của người Khải Hoàn nghiệp đoàn thật sự rất nhanh. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Trong lòng sinh ra một ít cảm giác nguy hiểm, địch nhân của hắn nhiều lắm, khi hắn đang phát triển đám địch nhân của hắn cũng không dừng lại. Nhiếp Ngôn xuyên qua ngư nhân bộ lạc, một đầu chui vào trong Nhiên Đa Hồ, nhanh chóng bơi về hướng Y Sư Bố Lai Văn Tư. Hơn 10 phút sau, dưới nắng chiều hắn nhìn thấy phía xa, một lão già ở bên bờ trung tâm đảo thả câu. Không biết lúc này có thể được thưởng cho cái gì? Trong lòng Nhiếp Ngôn thầm nghĩ rồi bơi nhanh hơn một chút. Người trẻ tuổi ngươi đã đến rồi. Chuyện ta ủy thác cấp cho ngươi thế nào rồi? Y Sư Bố Lai Văn Tư nhìn thấy Nhiếp Ngôn lên bờ. Nói, ta tìm được rồi, đây là 90 tinh ti ngài cần. Hy vọng mấy thứ này có thể giúp được ngài. Nhiếp Ngôn giao dịch đống tinh ti cho Y Sư Bố Lai Văn Tư. Rốt cục đã thu thập đủ tinh ti, ngày mai là có thể trở về cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Các dũng sĩ ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn sẽ nhớ kỹ ngươi vì bọn họ làm những chuyện như vậy. Nguyện Thánh Quang phù hộ ngươi, mạo hiểm giả hào hiệp nhân từ, hắc ám cuối cùng sẽ bị hủy diệt, quang minh sẽ bao phủ toàn bộ mặt đất. Y Sư Bố Lai Văn Tư cao hứng nói, thu tinh ti vào trong túi. Hệ thống, cứ điểm Hy Nhĩ Đốn tôn kính giá trị. 11. Nhiếp Ngôn nhìn qua nhắc nhở của hệ thống, giá trị tôn kính mỗi khu vực càng cao, ngoạn gia càng dễ dàng nhận được nhiệm vụ ở khu vực đó. Khi mua vật nào cũng sẽ được hưởng thụ chiết khấu ưu đãi nhất định. Khi nào có thể thì dạo chơi cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Đừng lãng phí 11 điểm giá trị tôn kính này. Hắn không khỏi thầm nghĩ thế. Nguyện thần phù hộ các dũng sĩ đóng tại cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Nhiếp Ngôn cũng làm bộ như thành kính cầu nguyện một chút. Những lời nói nhiệm vụ là không thể thiếu. Mấy thứ này thay cho lòng biết ơn tận đáy lòng ta. Mạo hiểm giả hào hiệp nhân từ, nguyện cầu ngươi thuận buồm xuôi gió. Y Sư Bố Lai Văn Tư nói, hệ thống, ngài đạt được 16.523 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ngài đạt được khoái tốc hồi chuyển bộ giày. Hoàng Kim Trang, Nhiếp Ngôn còn tưởng rằng hắn có thể lấy được 3 kiện thưởng cho. Mỗi lần hoàn thành 20, nhận thưởng như nhau, không nghĩ tới chỉ lấy được 1 kiện. Có lẽ một lần giao hết nhiệm vụ, thưởng cho vật phẩm ít đi nhưng thuộc tính vật phẩm rất tốt. Mà lại là một kiện trang bị cấp hoàng kim. Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tính khoái tốc hồi chuyển bộ giày. Khoái tốc hồi chuyển bộ giày. Cấp hoàng kim, cần cấp bậc 5, thuộc tính, phòng ngự 19, 21, nhận tính 11, tốc độ di động 12, sức nặng 2 cân, giới hạn người sử dụng. Đạo tạc, tất cả trận doanh nào cũng có thể dùng, tăng thêm 11 điểm nhận tính và 12 điểm tốc độ di động. Thứ tốt, mỗi lần gia tăng 1 điểm nhận tính, có thể tăng lên 2 điểm huyết lượng trên giá trị giới hạn và 1 điểm phòng ngự. 11 điểm nhận tính chính là 22 điểm huyết lượng, 11 điểm phòng ngự, còn có 12 điểm tốc độ di động, quả thực là tiểu cực phẩm sơ cấp, giày 5 cấp có chỗ dùng. Nhiếp Ngôn bỏ khoái tốc hồi chuyển bộ giày vào ba lô. Nói lời cảm tạ với Y Sư Bố Lai Văn Tư, nhìn qua giá trị kinh nghiệm của mình, đã đến 97. Rất nhanh sẽ thăng cấp, còn có hơn 10 phút, Nhiếp Ngôn chạy đến chỗ xuất hiện nhện nước, tranh thủ từng giây luyện hơn 10 phút thăng cấp, xử lý một ít nhện nước, nhưng mà kinh nghiệm giá trị mới lên tới 98. Hôm nay thăng cấp không được. Sáng ngày mai tùy tiện giết mấy con là được, chắc là có thể thăng cấp. Quên đi, thấy thời gian du hí chỉ còn lại không đến 1 phút đồng hồ. Không đủ giết tiếp một con quái. Nhiếp Ngôn tắt kết nối du hí, bỏ mũ giáp xuống, cách chương.